Đế quốc bại gia tử, chương 1503, phá tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử vào giờ khắc này, cho dù là Vương Khang nội tâm cũng nổi lên cực lớn chấn động. Thiên Vấn ở tất cả nước bố trí con cờ sự việc, hắn là biết. Triệu quốc đã từng là định quốc Công Lăng Thiên Sách, Tề quốc Ngũ Hoàng Tử Cao Tô các loại, đây đều là ở tất cả thuộc quốc hết sức quan trọng nhân vật. Mà những người này vậy đồng dạng là Thiên Vấn con cờ. Bao gồm Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu, vậy cùng Thái Thượng Giáo thoát không khỏi liên quan, chỉ bất quá Mộ Dung Chiêu càng thêm thanh tỉnh, hắn chỉ là lợi dụng mà không sẽ lệ thuộc. Cái này thì đáng sợ. Thiên Vấn vì tái hiện Thái Thượng Vinh Quang, không biết chuẩn bị có nhiều ít năm, mấy năm tích lũy, mấy năm bố trí, mai kia thả ra. Cái này sẽ có bao nhiêu năng lượng, thật là không thể dự đoán, quả nhiên là một người điên, như thế nào, hiện tại ngươi còn nói ngươi không sợ sao? Thiên Vấn mở miệng cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Người nói không sai, cũng có thể hiểu là ta tới là cho ngươi hạ chiến thư, ở trên đời này có thể vào ta mắt có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ngươi coi như một cái. Thiên Vấn mở miệng nói, ở ta xem ra, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, như có thể gia nhập Thái Thượng, ngươi chính là nhiệm kỳ kế giáo chủ thừa kế ta Y Bát. Ha ha, Vương Khang dùng mình tiếng cười lạnh coi là trả lời, dĩ nhiên, cái này là không thể nào. Thiên Vấn nói tiếp, ta để cho Tạ Huyền Oánh đi theo ngươi 2 năm, nàng cũng không có lay chuyển ngươi. Tài sắc quyền, chỉ cần là người đàn ông thì không thể không bị cái này 3 dạng đánh sụp, nàng cũng có thể cho ngươi, có thể ngươi nhưng cự tuyệt. Ngươi hiểu lầm, Vương Khang nhàn nhạt nói. Tài sắc quyền cái này 3 dạng, không có một cái người đàn ông không thích ta, sở dĩ khinh thường, là bởi vì làm cho này 3 dạng ta đều có, cũng không cần người khác cho. Quảng cáo, Thiên Vấn hơi chậm lại, lời này nhưng mà tương đương thô bạo. Cho nên, ngươi liền trở thành ta địch nhân lớn nhất. Thiên Vấn bình tĩnh nói. Người nào cản ta đường, vô luận là ai chỉ có một cái kết quả, vậy thì chỉ có một kết quả, chết chính là hắn duy nhất nơi quy tụ. Mặc dù lời nói bình tĩnh, nhưng trong đó tựa như hàm chứa sát ý vô tận. Làm cho nguyên vốn mềm yếu Tuyết Hoa Đô tựa như trở thành nhọn chùy lưỡi đao, đánh ở trên mặt một loạt làm đau. Vương Khang nhỏ nheo lại mắt, hắn nhàn nhạt nói, lời giống vậy ta cũng đưa cho ngươi. Đối chọi tương đối gay gắt, không nhường chút nào. Rốt nát không sợ, Thiên Vấn mở miệng nói, cách mấy năm Thái Thượng tái hiện, cái này chính là thiên hạ đại thế, ai cũng không thể ngăn trở. Ta bây giờ có thể càng thêm xác định một chuyện. Vương Khang đổi câu chuyện. Chuyện gì? Ngươi không phải Thiên Vấn. Vương Khang nhìn chằm chằm hắn, gần từng chữ một, nói chính xác, ngươi đã không phải là đã từng là Thiên Vấn. Ta lần đầu tiên gặp ngươi, khi đó ngươi cho ta cảm giác liền không giống người, ngươi vô tình vô niệm, vô tâm vô trần, khi đó ngươi giống vậy có rất sâu chấp niệm, thế nhưng loại chấp niệm là thuần túy. Vương Khang mở miệng nói, ta không biết như thế nào hình dung chính xác, ta tin tưởng ngươi có thể hiểu. Nhưng, hiện tại đã bất đồng, ngươi chấp niệm sâu hơn, nhưng lại không thuần túy, ngươi trước kia là vì Thái Thượng Giáo, bây giờ là vì chính ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vô vi mà chị Thái Thượng Độc Tôn, bất quá là ngươi đường đường chính chính mượn cớ, ngươi muốn cũng không phải là Thái Thượng Độc Tôn, mà là ngươi. Độc Tôn, cuối cùng này 2 chữ, như vậy trọng chùy gõ. Thiên Vấn một mực bình tĩnh sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nói bậy nói bạ, ngươi muốn phá ta tim, ngươi quá ngây thơ rồi, ta vô tâm, lại sao sẽ bị phá tim. Thiên Vấn mặt mũi đều có chút vặn vẹo, ngươi tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo đã tới đại thành, nhưng mà cũng không viên mãn. Vương Khang nói tiếp, vô trần vô tâm vô tình chính là vô dục vô cầu, đã như vậy cần gì phải khôi phục Thái Thượng, bản thân này chính là một loại dục vọng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được từ tướng mâu thuẫn sao? Im miệng, Thiên Vấn đột nhiên chợt quát, cái này một lời có cực mạnh khí thế, làm cho Tuyết Hoa Đô có dũng khí bị đuổi tàn ra cảm giác. Vương Khang nhưng cũng không sợ, hắn buông tay nói, đây chính là vấn đề ở chỗ, nếu là lúc trước ngươi, căn bản cũng chưa có người có thể ảnh hưởng đến ngươi tâm trạng. Ta không có phá ngươi tim, mà là ngươi tim đã rối loạn. Thiên Vấn sắc mặt hơn nữa, khó chịu. Ta có thể lại cho ngươi cử một cái ví dụ, giống như hiện tại. Vương Khang mở miệng nói. Trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không đích thân đến tìm ta nói những chuyện này, nói ngươi kế hoạch, nói ngươi bố trí. Mà ngươi hiện tại vẫn phải tới, ta có thể hiểu làm cho này là một loại khoe khoang, cái này chẳng lẽ không phải là vấn đề sao? Thiên Vấn sắc mặt đổi được hơn nữa vặn vẹo, há mồm đang muốn nói gì, lại bị Vương Khang trực tiếp cắt đứt. Nói sao ngươi cái gì đó ám cờ, lấy là ta biết sợ, Vương Khang khinh thường nói. Ngươi ở Triệu quốc nằm vùng Lăng Thiên Sách, ở Tề quốc bày cao tu, cái này 2 cái là rất hữu dụng con cờ, nhưng mà đã sớm bị ta trừ bỏ. Còn có ngươi nói cái gì đó lý ra, ngươi cảm thấy có thể lật lên sóng gió gì. À đúng rồi, còn có người nói cái gì Hạ Nhan Đức lại là buồn cười, hắn đã rời đi nhiều năm như vậy, coi như âm thầm có hậu thủ gì, thì có thể làm gì, người lấy là Hạ Nhan Thuần là phế vật sao? Còn như Anani, nàng là con cờ của ngươi không sai, thậm chí là ngươi một tay đào tạo, có thể ngươi chân chính hiểu qua nàng sao, nàng muốn là Thảo Nguyên An Thần, ngươi lấy là hắn sẽ nghe theo ngươi, lại tung lên hỗn loạn. Còn như những thứ khác con mèo, con chó, nói thật ta căn bản cũng không để ý, Vương Khang câu nói không ngừng, căn bản cũng không cho Thiên Vấn cơ hội, làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Quảng cáo, ngươi mục đích mong muốn chỉ có một cái chữ, đó chính là loạn. Chỉ phải loạn, người thái thượng giáo thì có phát triển cơ hội, người muốn loạn ta tâm trạng, để cho ta có lòng kiêng kỵ, ném chuột sợ vỡ bình cái gì cũng làm không được, vậy ngươi có thể sai rồi, ta căn bản cũng không để ý, ta chỉ sẽ đem chiến tranh tiến hành tiếp, đại lục nhất thống, lại không có chiến loạn, người dân đầy đủ sung túc an cư lạc nghiệp, người thái thượng giáo, căn bản là một chuyện tiếu lâm. Thiên Vấn con ngươi đột nhiên nhỏ rụt, hiển nhiên là bị Vương Khang đã đoán đúng. Bây giờ biết chúng ta chênh lệch chứ? Vương Khang bình tĩnh nói. Ta làm sự việc có thể hình dạng là tân sinh, mà ngươi là phá hoại, dù là ngươi là cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ thái thượng giáo giáo chủ cũng không cách nào che giấu ngươi bỉ ổi hành vi. Ngươi có thể rời đi, ta chẳng muốn lại nói với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ngồi ở trên ngựa, giờ khắc này hắn mới cảm giác được có một loại đồ sộ cao sắp hạ cảm giác. Là hắn cư cao, Thiên Vấn ngẩng đầu lên, cuối cùng là khôi phục chút bình tĩnh. Miệng lưỡi bén nhọn, người rất nhanh liền sẽ rõ ràng, người cái này chúa cứu thế là biết bao buồn cười. Ngươi lại sai, Vương Khang bình tĩnh nói. Ta cũng không muốn làm chúa cứu thế, còn như ngươi, lại là không gọi được ngươi bất quá là lợi dụng người đời rốt nát ngu muội. Thiên Vấn tạm thời im miệng, hắn đột nhiên phát hiện mình ngay cả lời cũng không chen được. Không đúng, hẳn là không cách nào phản bác, chẳng lẽ hắn nói đúng, ta thật sự là vì một mấy tư lợi. Thiên Vấn bắt đầu hoài nghi mình. Liền chính hắn cũng không biết tới từ Thiên Sơn chuyến đi sau này, hắn thì có chút biến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.